Tí Thiên Đao, chương 2584, Lục Đạo Luân Hồi, 2, Góc Truyện Audio.com, người thích nàng quả thực vô số kể, mỗi ngày chỉ tính những khen thưởng nàng nhận được chính là một con số tuyệt đối đáng sợ. Con số này thậm chí khiến cho vô số người đỏ mắt. Vì thế cục cưng trực tiếp lựa chọn gia nhập Sở Thị Vương Tộc trở thành một thành viên vòng ngoài của Vương Tộc. Sau đó, có hơn phân nửa thu nhập cực lớn này của nàng được trực tiếp giao cho Vương Tộc. Đây là do chính nàng mãnh liệt yêu cầu, bởi vì khoản tài phú này thật sự quá kinh người, khiến cho chính nàng căn bản không dám tiếp nhận. Ngay cả số còn lại này cũng đủ khiến cho nàng hoàn toàn không có chút áp lực nào tu luyện tới cảnh giới đại tổ. Hơn nữa, đây mới là tích lũy trong thời gian rất ngắn mà thôi. Sở Mặc cũng biết nữ tu nhân tộc cục cưng này, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được Tử Kim Thiên Chủ trước mắt lại có thể sẽ thích cục cưng. Mục đích ta tới đây rất đơn giản. Ta muốn biết trong lòng các ngươi rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Sở Mặc thản nhiên nói, bởi vì qua thời gian dài như vậy, phản ứng của các ngươi rất không thích hợp. Bởi vì không phái người đi khắp nơi đuổi giết các ngươi sao? Tử Kim Thiên Chủ nhìn Sở Mặc nói, đừng đoán mò, ngươi nghe nói qua về viện thế lực lớn sao? Sở Mặc đối với sự trực tiếp này của Tử Kim Thiên Chủ ít nhiều vẫn có chút không thói quen. Chỉ có điều hắn vẫn thản nhiên gật đầu. Từng nghe nói qua, đó là một thế lực do phù văn tính mạng đỉnh cấp tạo thành, đúng không? Tử Kim Thiên Chủ nghe nói như thế, trong lòng lại tức giận. Cái gì gọi là phù văn tính mạng đỉnh cấp tạo thành? Bản tôn năm xưa cũng là phù văn tính mạng đỉnh cấp. Chỉ có điều hắn vẫn gật đầu. Không sai, phù văn tính mạng chỗ đó đều là phù văn tính mạng thuần túy nhất. Bọn họ không giống như chúng ta, lựa chọn dung hợp cùng nhân tộc. Cho nên, bọn họ xem như là phù văn sinh mệnh tồn tại tôn quý nhất. Đồng thời, bọn họ cũng rất phiền chán sinh linh thế giới này. Cho nên bọn họ muốn đi về, đúng không? Sở Mặc nhìn Tử Kim Thiên Chủ. Tử Kim Thiên Chủ gật đầu. Xem ra, người ở chỗ thần toán lão nhân cũng nhận được không ít tin tức. Sở Mặc mỉm cười, thần toán lão nhân chắc cũng là một thành viên trong viện thế lực lớn. Lúc này đến phiên Tử Kim Thiên Chủ giật mình. Hắn nhìn Sở Mặc, ngươi làm sao nhìn ra được? Trực giác, Sở Mặc rất thản nhiên nhún vai, ta luôn cảm thấy hắn có chỗ nào đó không đúng, người nói tới hắn ta rốt cuộc đã hiểu rõ, hóa ra là như vậy, a, loại nào, Tử Kim Thiên Chủ có phần hứng thú nhìn Sở Mặc, hiện tại hắn ngược lại có chút không nóng nảy trở lại xem cục cưng khiêu vũ nữa. Dù sao mỗi ngày đều có thể xem, cũng không cần nhất thời nóng lòng như vậy, ta thấy thần toán lão nhân hẳn phải là nhân tộc. Nhưng trên người của hắn có ít thứ, lại có vẻ rất không thích hợp. Cho nên, rất hiển nhiên, bản thân hắn cũng không thích thân phận kia. Nhưng không có cách nào, hắn phải lấy loại hình tượng đó, dừng ở lại nơi đó. Sở Mặc chậm rãi nói, sau đó nhìn Tử Kim Thiên Chủ. Là thế phải không? Tử Kim Thiên Chủ trầm mặc một chút, sau đó bỗng nhiên cười nói. Năm xưa bàn cổ liếc mắt nhìn hắn một cái liền nhận ra ngay. Không nghĩ tới, hiện tại ngươi cũng giống như vậy. Nhân tộc A, phải nói rằng, thật đúng là một chủng tộc thần kỳ. Lại nói tiếp phương diện bản lĩnh này, ngay cả ta cũng không bằng ngươi. Sở Mặc cũng không cảm thấy kiêu ngạo. Góc Truyện Audio.com, mà tiếp tục nhìn Tử Kim Thiên Chủ. Tử Kim Thiên Chủ nói tiếp, viện thế lực lớn vẫn luôn ở phía sau nắm thế giới này trong tay. Phù văn thiên chủ lệnh là do bọn họ làm ra. Minh văn giới chủ lệnh cũng là do bọn họ làm ra. Biểu hiện ra ngoài, bốn đại thiên chủ chúng ta là chúa tể bốn đại thiên, đều là tồn tại vô thượng cao cao tại thượng. Nhưng trên thực tế, nhưng chúng ta nhất định phải tuân mệnh viện thế lực lớn bên kia. Không thể vi phạm ý chí của bọn họ, nhưng cái này cũng không có gì. Bởi vì cho tới nay, chúng ta đều có một mơ ước. Đó chính là có thể rời khỏi thế giới này, trở lại thế giới tư duy cao ban đầu của chúng ta. Tử Kim Thiên Chủ nói tới đây, đưa mắt nhìn Sở Mặc. Sau đó hắn hít sâu một hơi, thở dài, nói. Nhưng đáng tiếc chính là chúng ta vẫn cho rằng là chúng ta. Nhưng trên thực tế, lại không phải như vậy. Ở trong mắt tôn giả của viện thế lực lớn, bọn họ là bọn họ chúng ta. Là chúng ta, nói cách khác, ở trong mắt viện thế lực lớn, bốn đại thiên chủ các ngươi cũng tốt, hay những thiên nhân đó cũng tốt. Tất cả đều không được tính là một thành viên phù văn tính mạng, mà là một. Toàn bộ chủng tộc mới. Sở Mặc nhìn Tử Kim Thiên Chủ hỏi. Tử Kim Thiên Chủ gật đầu. Không sai, ai, cho nên các ngươi uổng công cố gắng nhiều năm như vậy, đến cuối cùng phát hiện ra, người ta không muốn dẫn các ngươi chơi cùng. Sở Mặc ít nhiều có chút hiểu rõ, vì sao Tử Kim Thiên Chủ lại muốn có loại phản ứng này. Không chỉ là không dẫn chúng ta chơi cùng, hiện tại, sợ rằng bọn họ đã coi chúng ta thành là chướng ngại vật lớn nhất. Trong con ngươi Tử Kim Thiên Chủ thoáng lộ ra một vẻ trào phúng. Bọn họ muốn bốn đại thiên chủ chúng ta hoàn toàn phối hợp nhân tộc các ngươi làm việc. Không chỉ muốn xem thiên thứ năm thế giới bàn cổ này quật khởi, hơn nữa thời điểm cần thiết còn muốn giúp một chút. A, trên mặt Sở Mặc lộ ra vẻ chấn động kinh ngạc cũng không phải là giả vờ. Cái này quả nhiên là chuyện hắn hoàn toàn không dự đoán được khiến cho hắn rất giật mình. Cho nên, ngươi xem, bây giờ chúng ta không phải là làm như thế sao? Ngươi nối mạng lưới phù văn đến cửa nhà ta, ta cũng không có động tĩnh. Tử Kim Thiên Chủ nhìn Sở Mặc, ngươi có đúng cảm thấy rất thoải mái hay không? Không, ta cảm thấy có chút, sờn tóc gáy, Sở Mặc thản nhiên nói. Viện thế lực lớn bên kia, rốt cuộc muốn làm gì? Tử Kim Thiên Chủ hiểu rõ ràng, Sở Mặc cũng không phải là một kẻ ngu ngốc. Hắn không dài dòng, trực tiếp nói. Bọn họ muốn mở ra lục đạo luân hồi. Sở Mặc trực tiếp cau mày, nhìn Tử Kim Thiên Chủ. Mở ra lục đạo luân hồi. Bọn họ có thể mở ra được lục đạo luân hồi sao? Vốn nhất định là không thể. Tử Kim Thiên Chủ vô cùng chắc chắn nói. Nhưng theo thiên thứ năm các ngươi quật khởi theo nhân tộc một lần nữa là chúa tể thế giới này, bọn họ chắc hẳn là có thể. Tại sao có thể như vậy? Sở Mặc hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được cách nói này. Cách chương.